Chí Tôn Đặc Công, chương 314, kích cỡ đồ lót của chị có thể không phù hợp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Huyền Đồng dù biết Tần Dương đang cố gợi chủ đề nhưng cô vẫn không kiềm chế được mình. Còn ngượng ngùng, dẫu sao bệnh của Tiết Huyền Đồng cũng là bệnh phụ khoa. Là chuyện riêng tư, Tiết Huyền Đồng liếc Tần Dương một cái. Cậu không muốn chị nói nữa đúng không? Cậu ấy à, không khiến người ta bớt lo được sao? Tần Dương cười khổ, nói ra thì em cũng là kẻ vô tội. Em biết làm sao được, em cũng rất tuyệt vọng mà. Tiết Huyền Đồng bị lời nói tinh nghịch của Tần Dương chọc cười. Nhưng cô nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Tần Dương chưa hề trêu chọc ai, đều là người khác tới tìm cậu gây phiền phức. Bản thân cậu cũng chỉ tự vệ mà thôi. Nghĩ tới điều này, Tiết Huyền Đồng không biết nói gì nữa. Cắn môi, đi đi, tới ký túc xá của chị đi. Tần Dương mỉm cười, biết Tiết Huyền Đồng ra mặt mỏng, không dễ nhắc tới bệnh của bản thân ở nơi có người khác. Hắn thoải mái đáp lại, được, Tần Dương đi theo Tiết Huyền Đồng tới ký túc xá của cô. Đó là một gian phòng rất đơn giản, có phòng vệ sinh và phòng bếp. Hơn nữa lại thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ. Trong bình hoa còn cắm vài cành lạp mai. Cả căn phòng có hai loại mùi hương nhàn nhạt. Ngồi đi, chị rót cho cậu cốc nước. Tiết Huyền Đồng bảo Tần Dương ngồi xuống. Sau đó đi vào phòng bếp rót một cốc nước cho Tần Dương. Mặc dù Tần Dương là học sinh của cô nhưng mọi hành động của Tần Dương khiến cô không thể đối xử với cậu như một học sinh bình thường được. Huống hồ hiện giờ Tần Dương còn chẩn đoán bệnh tình giúp cô. Là một bác sĩ, cặp mắt Tần Dương lướt qua ban công bên ngoài. Ánh mắt hơi dừng lại. Có mấy thứ đồ lót màu tím đang treo trên giá phơi quần áo ngoài ban công. Khẽ đung đưa theo gió. Trong đó còn có một đôi tất dài bằng ren. Vô cùng bắt mắt, trong lòng Tần Dương dâng lên chút cảm giác khác thường. Tiết Huyền Đồng bình thường đều mặc đồ vô cùng đứng đắn. Rất hợp với thân phận giáo viên của cô. Nhưng hắn không ngờ được đồ lót cô mặc bên trong lại gợi cảm như thế. Tiết Huyền Đồng bưng cốc nước ra. Nhìn thấy ánh mắt có chút khác lạ của Tần Dương. Cô cũng quay đầu nhìn. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên. Không được nhìn. Tiết Huyền Đồng đỏ mặt đặt cốc nước xuống. Bước nhanh ra ngoài ban công. Cầm lấy gậy phơi quần áo, nhanh chóng thu hết đồ lót xuống. Sau đó cô ôm chúng đi vào phòng riêng. Cất hết đi, Tần Dương sờ mũi mình, cười có chút ngượng ngùng. Hắn bưng nước lên uống để che giấu cảm xúc đang thay đổi của mình. Tiết Huyền Đồng bước từ trong phòng ra, mặt vẫn đỏ hồng, ánh mắt có chút xấu hổ và hoảng loạn. Cô nghĩ tới ánh mắt khác lạ vừa nãy của Tần Dương. Trong lòng có cảm giác xấu hổ như bị ai đó phát hiện ra bí mật trong lòng mình. Tần Dương đặt cốc nước xuống. Hơi cười, chị ngồi xuống đi, em bắt mạch cho chị. Tiết Huyền Đồng khẽ, một tiếng, ngồi xuống trước mặt Tần Dương. Vươn tay phải ra, Tần Dương cũng vươn tay. Đặt ngón tay mình lên cổ tay Tiết Huyền Đồng. Thoạt đầu Tần Dương tập trung cảm nhận nhịp đập của mạch tượng. Sau đó hắn vận khí, một luồng khí phát ra, thâm nhập vào kinh mạch của Tiết Huyền Đồng, thuận theo chiều mạch tượng, đi sâu vào cơ thể cô, bắt đầu du ngoạn trong đó. Đột nhiên Tiết Huyền Đồng thấy có cảm giác, cô mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể mình. Giống như một dòng nước ấm áp đang chảy, Tiết Huyền Đồng thấy thoải mái nhưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng dường như có một cảm giác cơ thể mình bị phơi bày hoàn toàn. Không sót lại một chút gì. Điều này khiến khuôn mặt cô ngày càng hồng nhuận. Tiết Huyền Đồng nhìn chằm chằm Tần Dương đang nhắm hai mắt trước mặt mình. Trong mắt có chút xấu hổ cũng có chút phức tạp. Luồng khí đi khắp cơ thể Tần Dương một vòng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thu tay lại. Tiết Huyền Đồng lo lắng nhìn Tần Dương, giọng điệu hơi căng thẳng. Thế nào, Tần Dương cười và đáp, đừng cuống, không có chuyện gì to tát, em hỏi chị vài vấn đề đã. Tiết Uyển Đồng nghe Tần Dương nói như vậy, nhất thời cảm thấy yên tâm, dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư, cô cũng không tới bệnh viện kiểm tra, chỉ lo Tần Dương nói là có vấn đề gì đó. Ừ, cậu hỏi đi. Tần Dương vẫn cười, chị Tiết, chị có phải thường xuyên sử dụng một số loại thuốc? Tiết Uyển Đồng ngẩn người, thuốc dạ dày có được tính không? Tần Dương đáp, tính, mấy loại thuốc như thuốc bổ, thuốc trị đau dạ dày đều có thể gây ra ảnh hưởng. Bình thường chắc chị thích ăn đồ lạnh, cái này tốt nhất ăn ít đi. Tiết Uyển Đồng, ồ, lên, hơi nhếch khóe miệng mang theo chút tủi thân, có lúc không kìm được, rất thèm ăn, được rồi. Cũng không có vấn đề gì lớn cả. Cơ thể chị có chút không chú ý. Hừm, không phối hợp. Em kê cho chị ít thuốc. Chị uống một thời gian chắc sẽ khá lên thôi. Đợi bệnh đỡ hơn thì em lại kê chút thuốc bồi bổ nữa. Chị chỉ cần uống theo. Sau này ăn đồ lạnh đi nữa cũng không cần sợ. Đôi mắt Tiết Uyển Đồng sáng lên. Thật vậy sao? Tần Dương cười he he. Nói. Chị phải tin tưởng vào khả năng của em. Không có chút tài cán em cũng không dám nói như thế đâu. Tiết Uyển Đồng cũng biết Tần Dương làm việc rất đáng tin. Sẽ không nói những gì không nắm chắc. Nhất thời cô thấy hơi vu vẻ. Được, vậy thì cảm ơn cậu nhiều. Bệnh dạ dày của chị thực ra cũng không đáng ngại. Trừ phi nó phản đối chế độ ăn uống không điều độ của chị. Dù gì đi nữa dạ dày cũng phải được bồi bổ, nhưng chị lại ngang ngược bắt nạt nó tự nhiên sẽ muốn sinh sự. Tiết Uyển Đồng nghe Tần Dương nói đầy thú vị, không nhịn được cười phì. Cậu nói thật sinh động. Tần Dương cũng cười hi hi đáp lại, thuốc không phải là vạn năng, gì cũng chữa được, trước tiên chữa bệnh vặt trong người chị đã, sau đó em sẽ giúp chị điều dưỡng dạ dày. Dù sao em cũng là học trò của chị, không chạy mất được. Tiết Uyển Đồng nhịn không nổi, bật cười, xem ra do chị đây may mắn rồi, có một học sinh có tài chữa bệnh giỏi giang. Tần Dương xin giấy bút, kê cho Tiết Uyển Đồng một đơn thuốc, còn ký tên của mình lên rồi đưa cho Tiết Uyển Đồng. Chị cứ theo đơn thuốc này là được, bốc thuốc xong thì tốt nhất tự mình xác, đừng để tiệm thuốc xác giúp. Hiệu quả sẽ kém đi nhiều. Tiết Uyển Đồng, ồ, một tiếng, lập tức cảm thấy bối rối. Chị không biết sắc thuốc. Tần Dương nhìn dáng vẻ của Tiết Uyển Đồng, cười cười, tay thu lại đơn thuốc. Thôi vậy, em đi bốc thuốc giúp chị. Tới lúc đó lại làm mẫu một lần cho chị xem. Sau này chị sẽ biết liền. Tiết Uyển Đồng thấy hơi ngại. Làm phiền cậu rồi, Tần Dương. Tần Dương mỉm cười, không phiền đâu, phục vụ cô giáo là chuyện nên làm. Ấy, đúng rồi, có một chuyện em không biết có nên nói ra hay không. Tiết Uyển Đồng nghi ngờ, liên quan tới bệnh của chị sao? Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi. Không sao cả đâu, Tần Dương sờ mũi, tay chỉ vào ngực Tiết Uyển Đồng. Vậy em nói thẳng nhé, chị Tiết. Kích cỡ áo ngực của chị chắc chọn không đúng cỡ rồi. Nếu bó thắt phần ngực lâu dài sẽ dẫn tới khí huyết không lưu thông được. Ảnh hưởng tới việc ngực phát triển. Hơn nữa còn kích thích tuyến sữa. Em nghĩ chắc chị sờ vào đó sẽ thấy hơi cứng. Cách chương.